My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, chương 112, tử vong danh sách. Nói động liền động, Dark Council ở phương diện này lực chấp hành vượt quá tưởng tượng. Chỉ một lát sau, mấy người cũng đã thu thập xong hành trang, đứng tại cao cao sân thượng, tắm tòa thành thị này sau cùng bóng đêm. Cái kia thả trong hầm ngầm tiểu gia hỏa nên làm cái gì? Bỗng nhiên, mặt thẹo nam tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nghi ngờ lên tiếng nói, ngươi muốn làm sao xử lý? McGrady lông mày nhíu lại, hỏi ngược lại, đương nhiên là giết. Lời còn chưa nói hết, mặt thẹo nam sắc mặt cứng đờ, có người thật đúng là không phải dễ giết như vậy. Chí ít từ loại này cả thế gian đều chú ý thiên tài thiếu niên. Một khi có bất kỳ bất trắc, đừng bảo là rộng rãi dân chúng lửa giận, liền ngay cả nổi điên u, a, đoán chừng cũng không phải bọn hắn có thể thừa nhận được. Cho đến lúc đó, cũng không giống như là như thế này ngươi tới ta đi giao phong. Dù là mặt thẹo nam cái này chữ to không biết ra hỏa, cũng có thể nghĩ đến. Cái kia đem là bực nào điên cuồng tràng diện, bảo tẩu, nhưng không phải chỉ là nói suông. Chính như U, A học viện sơ đại viện trưởng danh ngôn. Ngươi muốn chiến tranh, chúng ta liền cho ngươi chiến tranh. Ngoặc kép, cái kia chẳng lẽ cứ như vậy thả. Chúng ta thế nhưng là phí thật lớn khí lực. Mới, mặt thẹo nam trên mặt lộ ra một vòng không cam tâm. Cắn chặt hàm răng nói. Mặt thẹo lời còn chưa nói hết, McGrady liền trực tiếp ngắt lời nói, kỳ thật bắt đi thiếu niên kia mục đích đã đạt đến. Sau đó nhìn một mặt mờ mịt mặt thẹo nam, cùng trong mắt cũng là lóe ra nghi ngờ học sinh tiểu học. Giải thích nói, các ngươi muốn rõ ràng, chúng ta lần này xâm lấn U, A căn bản mục đích mượn nghị hội tên. Thống soái hắc ám. Chỉ là nhìn xem vẫn như cũ mờ mịt mấy người, McGrady bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục giải thích nói, đây là một cái xấu nhất thời đại, ô mai không thể địch nổi cường đại thật sâu đem chọn cái thời đại trấn áp. Vô số hắc ám chỉ có thể bị ép núp ở nhất nhỏ hẹp nơi hẻo lánh. Nhưng mà đây cũng là tốt nhất thời đại, hắc ám đã tại dài răng rặc trong khi chờ đợi. Bị đè nén quá lâu, chúng ta muốn làm, chính như nghị trưởng nói, muốn đem hắc ám lực lượng chấp trưởng, móc lửng, lấy khác biệt phương thức, không ngừng tan rã ô mai tại mọi người trong lòng cường đại. Từ đó để tất cả núp ở hẹp góc nhỏ hắc ám thế lực, nhìn thấy manh mối, cho nên mới phái siêu não cùng ô mai kịch chiến, càng là tại cuối cùng, lấy, thu thập số liệu. Phương thức hướng mọi người biểu hiện ra một loại khả năng. Ô mai bị đánh bại khả năng. Mặt thẹo nam giống như là bị đề tỉnh đồng dạng. Hoảng sợ nói. Đây là thứ nhất. McGrady tán thưởng nhẹ gật đầu. Sau đó móc ra một cái điện thoại di động. Cười lạnh nói. So với đánh bại ô mai. Bắt đi U. A thiên tài học sinh. Càng là đối với toàn bộ thời đại tín ngưỡng tàn phá. Ngươi còn lấy điện thoại cầm tay ra làm gì? Manjusaka ra hỏa kia, ta đã thông chi bọn hắn. Cái này lúc, nhìn qua McGrady trên tay điện thoại, cuồng quyến chân mày hơi nhíu lại. Ngươi không cảm thấy, so với trực tiếp thả đi tiểu ra hỏa kia, còn có một loại phương thức, càng thú vị mà. Nói xong, McGrady tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong. Bấm một cái quen thuộc dãy số, đô, đô, biểu, một lát, keng, một tiếng, người tốt, việc lớn việc nhỏ thiên hạ biết, chúng ta là xe taxi đường dây nóng, trước mắt người đã tiến vào tình hình thực tế tiếp sóng. Xin hỏi người có tình huống như thế nào cần báo cáo hoặc phản ứng mà? Xe taxi đường dây nóng, xã hội này số ít mấy cái. Bất luận cái gì người gọi, đều có thể trước tiên đem tin tức truyền đạt đến các đại xe taxi nghe đài quảng bá bên trên. Tới một mức độ nào đó, so với có thể bị đè xuống tin tức đường dây nóng. Xe taxi đường dây nóng càng có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Thụ chúng mặt mặc dù không bằng tin tức đường dây nóng, nhưng trước tiên tiếp sóng ưu điểm đã đủ để khiến rất nhiều người yêu thích. Ngay lúc này, tại cả tòa thành thị, vô số cái đang tại mở tài xế xe taxi đều rất là nghi ngờ nghe quảng bá bên trong trầm mặc. Dù sao gọi đường dây nóng không người nói chuyện vẫn tương đối ít, xin hỏi ngươi có tình huống như thế nào cần báo cáo hoặc phản ứng mà. MC nhẫn nại tính tình có là hỏi một lần, nhưng điện thoại phía kia trầm mặc như trước, chính đáng hai cái MC một chút xíu mất đi kiên nhẫn thời điểm. Địa điểm: Lan Kiều Vườn Hoa, lầu số 8, hầm, Dark Castle Mời U, A Thiên Tài học sinh Bakugo, đang ở nơi đó làm khách. Một đạo rất là giọng ôn hòa lặng yên quanh quẩn tại quảng bá bên trong. Lại lệnh cả tòa thành thị ban đêm đều là an tĩnh nửa ngày. McGrady nói xong, khóe miệng có chút dương lên. Sau đó, hướng phía còn lại sắc mặt cứng ngắc người, nói khẽ, chúng ta đi thôi, người thật đúng là dám chơi như vậy à. Nuốt một ngụm nước bọt, mặt thẹo nam che cái trán, không dám tin mở miệng nói, có cái gì không dám. Nói xong, McGrady đưa điện thoại di động nhẹ nhàng hướng bầu trời ném đi. Converter, Miss Dux nhìn qua trong nháy mắt rơi xuống mười mấy tầng cao lâu chấm đen nhỏ. Cuồng quyến mắt chứa ý cười, tiếp tục nói, đã chúng ta không dám giết, tiểu gia hỏa kia bọn hắn cuối cùng sẽ tìm được. Nếu như vậy, còn không bằng lại lợi dụng một đợt, nhấc lên một trường phong ba, thuận tiện chúng ta rút lui đâu. Thuận tiện còn có thể điểm tô cho đẹp. Chúng ta Dark Castle thanh danh. Chúng ta Dark Castle còn có thanh danh mà. Mặt thẹo nam khóe miệng co giật, nhỏ giọng bĩu môi nói. Ếch, nghe được mặt thẹo nam bĩu lang, dù là McGrady cũng là khóe miệng cứng đờ. Bất quá còn giống như thật là như thế này. Nếu như mà có, xem chừng cũng là xú danh. Cái kia không sai biệt lắm. Chúng ta cũng nên đi à. Có chút duỗi cái lưng mệt mỏi, McGrady dẫn đầu hướng về một cái khác tòa nhà cao lầu vọt tới. Không lâu sau đó, bốn bóng người theo sát phía sau, chậm rãi biến mất tại hắc ám cuối cùng. Mà cũng liền lúc này, bọn hắn trước kia đứng yên dưới thiên thai, còi cảnh sát huýt dài, càng có vô số xe taxi theo sát phía sau. Ban đêm, vô số ngôi sao tránh thoát màn đêm ló ra, ngưỡng vọng bầu trời, tối nay tinh không phá lệ trong suốt, xa xăm tinh lóng lánh, giống nhỏ vụn nước mắt, chỉ là đối với Sengo mà nói, lệ kia hoa, tối nay khẳng định không thuộc về mình, vô luận là đại động tan qua cục cảnh sát, vẫn là ngày đêm không phân pro hero, thậm chí là vô số người viết báo, tối nay bọn hắn khẳng định qua sẽ không quá thư thái. Phong bão đã đang nổi lên. Đó là một trận không người nào có thể ngăn cản phong bão. Từ lòng người ấp ủ phong bão, Sengo ẩn ẩn nhìn thấy ngày mai, toàn bộ xã hội đều sẽ nhấc lên cỡ nào rung chuyển lớn. Yuki, ta dặn dò chuyện làm hào hào mà. Mang theo một vòng ý cười, Sengo thanh âm nghe phá lệ làm cho người thư thái. Tốt, dựa theo thiếu gia phân phó, ta đem thiếu gia xem trọng quốc, cũng thống nhất phân loại phân chia, cuối cùng chỉnh lý trở thành một phần danh sách. Nói xong, Sengo cách đó không xa một thiếu nữ, cắn thật chặt môi mỏng, chậm rãi đi tới, đem một chương danh sách đưa tới Sengo trong tay, tiếp nhận danh sách, nhìn qua trên danh sách một chút tin tức. Sengo khóe miệng ý cười càng là dày đặc. Quốc cơ bắp, mấy năm trước, từng có một sát thủ có được qua. Sát thủ tên thật chẳng lành, tên gọi tắt tên cơ bắp. Quốc lỗ đen, U, A giáo sư, không gian số 13 anh hùng nắm giữ. Quốc truyền tống môn, từ League of Villain phụ tá Kurogiri có được, có rất cao chiến lược ý nghĩa.